Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi nội dung của quyển sách Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài của tác giả Thái Tiếu Vãn. Quả thật, những câu chuyện dạy con đầy xúc động và truyền cảm hứng đã mang đến cho chúng ta những thông điệp vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Vì lẽ đó, kho sách nói.com.vn và Hồng Nhung xin được mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp nội dung của quyển sách để tìm hiểu tại sao Sự nghiệp làm cha, Kinh Thánh về dạy con thành tài lại trở thành cuốn sách gối đầu giường của mọi bậc cha mẹ. Lạc quan, tự tin để không ngừng tiến lên phía trước. Bậc thầy lớn của ngành tâm lý học Brett Seymour đã chỉ ra những ai được hưởng thụ tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ sẽ mang theo khối tình cảm của người đi chinh phục cuộc đời. Trong lòng họ tràn đầy niềm tin vào thành công và sự thật họ cũng rất thành công trong cuộc sống hiện thực. Chỉ có thể dùng tình mẫu tử để dần cảm hóa và lặng lẽ bồi dưỡng lòng tự tin cho con trẻ ngay từ khi chúng còn nhỏ. Một người có thể bị người này hay người khác kỳ thị, song không thể bị chính cha mẹ của mình kỳ thị. Những ngày còn thơ bé, tôi đã được bà nội dạy bài ca dao, người phàm và thần tiên. 33 ngày thiên ngoại thiên, trong làng mây trắng có thần tiên vốn do người phàm tạo, chỉ sợ lòng người phàm không kiên. Bài ca dao ngắn ngủi ấy đã theo tôi suốt một đời, và chắp cánh cho biết bao giấc mộng đẹp tươi của tôi, nhưng vì sinh nhầm thời nên giấc mơ của tôi không thành hiện thực. Tuy thế, tư tưởng thần tiên vốn do người phàm tạo đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong việc dạy con thành tài của tôi. Kể từ khi con bắt đầu Bibo tập nói, tôi đã dạy con học thuộc bài ca dao đầy ý nghĩa này, để các con tôi có thể hiểu rằng người phàm cũng có thể làm được những điều thần tiên. Những con người vĩ đại từ xa xưa đến nay trong lịch sử ban đầu lớn lên từ những đứa trẻ bình thường. Giữa thiên tài và người bình thường chẳng hề tồn tại một khoảng cách nào đủ lớn để con người không thể vượt qua. Quan trọng là bạn có niềm tin vào điều đó hay không. Điều này chẳng những thôi thúc ước vọng hướng tới thần tiên của con trẻ, giúp chúng dệt nên ước mơ thỏa thiếu thời, mà vô hình chung còn bồi dưỡng niềm tin cho con trẻ. Việc người khác làm được, chúng ta cũng phải làm được. Việc người khác không thực hiện được, chúng ta phải cố gắng thử sức. Không bao giờ cho phép mình có suy nghĩ rằng bản thân không đủ khả năng giải quyết sự việc. Nếu bạn có lòng tin, bạn chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Khi các con còn chưa cấp sách tới trường, vợ chồng chúng tôi đã nói với các con rằng, sau này lớn lên, con sẽ trở thành tiến sĩ, khiến con trẻ trở nên quen thuộc với khái niệm tiến sĩ và nhận thức được rằng đó là điều mình chắc chắn sẽ thực hiện được. Nói cách khác, tư tưởng tiến sĩ xuất thân từ người bình thường đã mọc gốc rễ sâu bên trong trí não của con trẻ. Do đó, như một lẽ tự nhiên, sau này khi lớn lên, con trẻ sẽ nỗ lực để đạt được niềm mơ ước. Bởi lẽ, con người luôn cố gắng giành được những điều trong khả năng của mình. Ngược lại, nếu cho rằng thần tiên chẳng phải do con người phàm tạo nên, tất nhiên sẽ chẳng thể nảy sinh tâm lý người phàm muốn làm thần tiên. Có người nói, một trong những nỗi mất mát lớn nhất không thể bù đắp được của con người chính là không biết cách biến một người bình thường trở thành con người tràn đầy sự tự tin. Bằng phương pháp cụ thể đó, học sinh trước khi hoàn thành sự nghiệp học tập của mình, nếu không có một người thầy truyền lại cho các em phương pháp để nâng cao niềm tin, thì đó thật sự là một tổn thất lớn lao đối với văn minh nhân loại. Bởi vì chúng ta không thể coi những người thiếu niềm tin là những người đã được thừa hưởng niềm giáo dục thông thường. Tự tin là một tố chất phi trí tuệ của con người, giống như chí, nó cũng là một tố chất quan trọng trong quá trình học tập thành tài của con trẻ. Và cha mẹ cũng không thể bồi dưỡng niềm tin cho con chỉ bằng những lời thuyết giáo đơn giản, mà chỉ có thể thông qua quá trình cảm hóa lặng lẽ và lâu dài cùng tình yêu thương trong gia đình. Người thầy lớn của ngành tâm lý học đã nói, những ai được thụ hưởng tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ sẽ mang theo suốt cuộc đời. Trong lòng họ tràn đầy niềm tin vào thành công, và sự thật là họ cũng rất thành công trong cuộc sống hiện thực. Bồi dưỡng niềm tin cho con phải bắt đầu từ tình yêu thương của người mẹ, để con trẻ từ nhỏ được tắm vét trong tình yêu thương nhân từ và ân cần nhất, thuần khiết nhất và chân thành nhất là bước cơ bản để bồi dưỡng sự tự tin cho con trẻ. Một người có thể bị người này hay bị người khác kỳ thị. Sự kỳ thị này nhiều khả năng mang lại hiệu ứng mạnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì một con người không thể bị chính mẹ đẻ của mình kỳ thị. Bởi con người ấy sẽ mất đi lòng tin, về cơ bản đã là một người mắc bệnh tâm lý rồi, thì sao có thể nói đến chuyện thành tài được. Do đó, muốn giáo dục con cái trong gia đình thật sự thành công, các bậc cha mẹ phải dùng những cơn mưa tình yêu để tắm mát tâm hồn thơ ngây của con trẻ. Bằng nguồn yêu thương dạt dào và ấm áp của mình, hãy mang đến cho con trẻ một môi trường tốt đẹp, để chúng lớn lên thành tài, để con trẻ mãi mãi được sống trong bầu không khí của sự hòa hợp, vui vẻ và tinh thần không ngừng phấn đấu tiến lên phía trước. Khi mọi việc thuận lợi, chúng ta cần thực hiện điều đó. Nhưng lúc gặp khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt hơn nữa. là cha mẹ, chúng ta đừng bao giờ phản ứng hay trừng phạt con trẻ thái quá chỉ vì một lần mắc lỗi hoặc một sai lầm nho nhỏ của chúng. Như thế sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của trẻ. Nhiều gia đình thất bại khi giáo dục con cái cũng chỉ vì sai lầm đó. Trong cuộc đời, tôi đã trải qua biết bao đau khổ, nhưng nhờ có niềm tin kiên cường và tình yêu thương vĩ đại của mẹ đã giúp tôi vượt qua vực thẳm cuộc đời hết lần này đến lần khác, để rồi thoát ra khỏi cảnh khốn khó. Và tôi đã tiếp bước mẹ cha, truyền lại tình yêu thương ấy cho các con của tôi, bồi dưỡng nên lòng tự tôn cùng sự tự tin của các cháu, giúp các con trong gian khó có thể tạo ra những tia huy hoàng. Khi bồi dưỡng niềm tin cho con trẻ bằng những hành động cụ thể, ngoài những bước cơ bản nhất đã được nhắc đến ở trên, chúng ta còn cần chú ý một số điểm sau. Thứ nhất, tôn trọng trẻ. Với bất kỳ sự việc nào trẻ quan tâm, dù liên quan tới cuộc sống hay học tập, các bậc cha mẹ cần cố gắng hết sức để lắng nghe ý kiến của trẻ. Ngay cả khi cho rằng ý kiến đó thiếu chính xác, chúng ta cũng nên tôn trọng, đồng thời đưa ra những góp ý chân thành của bản thân. Tuyệt đối không được phủ định ý kiến của trẻ một cách quá gay gắt. Thứ hai, hãy để trẻ là người dẫn đường. Một khi ra khỏi nhà để đi thăm viếng bạn bè hay đi du lịch, hãy để trẻ là người đi đầu dẫn đường cho cha mẹ. Thứ ba, trừ trường hợp phải ngồi theo thứ tự, hãy luôn để trẻ giành lấy vị trí ngồi trước nhất, dù là khi họp, khi nghe giảng hay khi xem biểu diễn. Thứ tư, hãy thường xuyên tranh luận về các vấn đề với trẻ một cách có ý thức. Hãy đứng trên lập trường sai và nhường cho trẻ phần thắng trong cuộc tranh luận. Sau đó kịp thời cổ vũ và biểu dương trẻ, không nên để trẻ luôn là người thua cuộc. Thứ năm, hãy để trẻ luyện phát ngôn trước đông người, bồi dưỡng cho trẻ khả năng thuyết trình trước công chúng. Thứ sáu, thường xuyên luyện cho trẻ tập nhìn thẳng vào mắt người khác, nhìn chăm chú vào đối phương với ánh mắt mạnh mẽ đầy sức thuyết phục và luôn giữ nụ cười tươi trên môi. Thứ bảy, luyện cho trẻ có dáng đi cao quý, hiên ngang ngẩng cao đầu, mắt nhìn xa phía trước. Thứ tám, thường xuyên dùng phương pháp ám thị để trẻ tin rằng mình là một đứa trẻ đặc biệt, sau này nhất định sẽ có triển vọng. Như vậy, trẻ sẽ thường xuyên duy trì được cảm giác về cái tôi của mình, đồng thời đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Điều này có tác dụng vô cùng lớn trong việc bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ. Thứ 9, ngay cả khi trẻ gặp những thất bại lớn nhất, ví như thi trượt đại học, cũng không nên dùng lời lẽ gay gắt hay những hình thức trừng phạt để giáo huấn trẻ. Ngược lại, hãy nên quan tâm, yêu thương và an ủi trẻ nhiều hơn. Con trai thứ 5 của chúng tôi, Thiên Quân, vì thiếu nửa điểm nên đã không thi được vào lớp tài năng trẻ của trường Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải. Nhưng nhờ tình yêu thương vô bờ của cha mẹ, cháu vẫn giữ sự tự tin, tiếp tục cố gắng và thi đỗ nghiên cứu sinh của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Thứ 10, cần cố gắng tìm ra ưu điểm của trẻ và kịp thời cổ vũ khích lệ trẻ. Điều này không những mang lại hiệu quả tốt cho những đứa trẻ bình thường, mà ngay với những đứa trẻ ưu tú cũng cần được khích lệ. Bản thân các thiên tài cũng cần có động lực để tiếp tục phát triển tiến lên từ những thành tựu của bản thân. Với những đứa trẻ có thành tích kém, cha mẹ càng cần phải áp dụng phương pháp này để bồi dưỡng lòng tự tôn và sự tự tin cho trẻ. Đôi điều chia sẻ trên đây là kinh nghiệm vừa của các bậc tiền nhân, vừa là sự tổng kết những gì gia đình tôi đã tự mình trải nghiệm, và chúng thật sự đã mang lại những hiệu quả khá tốt. Thế nhưng, điều quan trọng là phải kiên trì đến cùng, không thể bỏ dở giữa chừng, nếu không sẽ chẳng thể nào bù đắp được những thiếu sót. Hãy dùng tình yêu thương để bồi dưỡng và bảo vệ lòng tự tôn cùng sự tự tin của trẻ. Hãy để trẻ giữ được cảm giác của một người đi chinh phục cũng như niềm tin vào thành công đến suốt cuộc đời. Đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất trong suốt chặng đường dạy con hơn 20 năm của vợ chồng tôi. Thói quen tốt phải được bồi dưỡng từ nhỏ. Nhà triết học lớn người Anh trong thế kỷ 17 Locke đã nói, phương pháp giáo dục không phải là giáo huấn, mà là từ nhỏ bồi dưỡng những thói quen tốt. Một người nếu từ nhỏ đã tạo cho mình những thói quen tốt, khi trưởng thành người ấy chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến. Rèn luyện khả năng toán học ngay từ nhỏ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc khai phát trí tuệ, làm cho niềm say mê toán học ăn sâu vào tiềm thức, tay nền móng vững chắc cho sự phát triển toán học của trẻ trong tương lai. Bồi dưỡng những thói quen tốt ngay từ nhỏ cũng giữ vai trò quyết định đối với tương lai của trẻ. Nếu không có thói quen tốt trợ giúp, thì dù sở hữu một bộ não thông minh nhất và một nền tảng toán học mạnh nhất, cũng chẳng thể giúp con người vươn tới đỉnh cao tri thức toán học. Ngược lại, một người sở hữu những thói quen tốt, cùng yếu tố phi trí lực nổi trội hơn người và khí phách mạnh mẽ, thì dù không có nền tảng toán học tốt, người ấy vẫn tìm thấy con đường thành công cho mình. Họ không thành công trong lĩnh vực này, thì tất sẽ thành công trên phương diện khác. Khi Thiên Văn được hơn 3 tuổi, chúng tôi bắt đầu tiến hành giáo dục chính quy cho cháu. Thiên Văn không theo học mẫu giáo, toàn bộ việc học tập trước khi đi học chính thức của cháu đều do chúng tôi đích thân chỉ dạy. Mục đích của chúng tôi là để con được hưởng quá trình giáo dục sớm một cách toàn diện, thông qua giáo dục trực tiếp từ cha mẹ. Giáo dục toàn diện bao gồm cả những yếu tố trí lực và việc bồi dưỡng những hành vi thói quen tốt. Chúng tôi mua riêng cho Thiên Văn một chiếc cặp sách, bên trong đựng đồ dùng học tập như giấy, bút, sách, v.v. và sắp xếp cho cháu một chỗ ngồi học cố định. Mọi việc đều thực hiện đúng theo quy định ở trường. Trước khi cháu bắt đầu chính thức đi học, vợ chồng tôi nhắc cháu thắp hương lên bàn thờ ông nội để báo với ông rằng cháu nội Thiên Văn hôm nay đã chính thức đi học. Chúng tôi muốn cháu có được cảm nhận tốt đẹp về một điểm khởi đầu mới. Từ đó về sau, hàng ngày chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu cháu học bài, nghe kể chuyện theo đúng thời gian quy định. Chúng tôi căn cứ vào những câu chuyện vừa kể xong để ra đề toán, tạo thêm niềm say mê cho cháu. Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã hướng cho cháu hình thành thói quen tuân thủ thời gian và thói quen học tập nghiêm túc. Thời gian học mỗi ngày của cháu không quá nhiều, chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng thói quen tốt cho cháu. Với mỗi người, tuân thủ thời gian là một trong những thói quen tốt và quan trọng nhất cần được rèn luyện từ nhỏ. Trên thế giới này, có rất nhiều người không biết tuân thủ thời gian bởi từ nhỏ họ đã không được bồi dưỡng cho mình thói quen này. Học nhận biết đường đi để luyện khả năng tự lập. Bồi dưỡng khả năng nhận biết đường đi cho trẻ là một phương pháp khá hiệu quả để nâng cao năng lực tổng thể về mọi mặt. Cùng với đó, chúng tôi cũng nghiệm ra một chân lý, đường đời của con người không thể bước đi từ đoạn giữa. Khi tiến hành giáo dục sớm cho Thiên Vũ, chúng tôi thêm vào đó một nội dung mới, đó là dạy cháu nhận biết đường đi. Khi Thiên Vũ được 1 tuổi rưỡi, chúng tôi thường xuyên đưa cháu đi chơi, thỉnh thoảng tôi lại mang cháu đến phòng mạch của tôi, ở cách nhà khá xa. Sau một đôi lần, mỗi lần khi tới phòng mạch, chúng tôi đều để cháu bước đi trước dẫn đường cho bố mẹ, nhằm bồi dưỡng khả năng nhận biết đường cho cháu. Những lần đầu, mỗi khi đến ngã ba, cháu phải dừng lại ngoảnh đầu về phía bố mẹ chờ đợi sự chỉ dẫn. Sau vài lần như vậy, cháu đã nhớ đường rất nhanh và không cần bố mẹ chỉ đường nữa, tự mình dũng cảm đi thẳng lên phía trước. Một lần lúc ở nhà, anh trai cả Thiên Văn đã đi học, mẹ mãi dỗ em thứ ba ngủ, khi ấy Thiên Vũ chưa đầy 2 tuổi cũng nằm ngủ cùng. Sau khi tỉnh giấc, cháu thấy ở nhà một mình thật buồn tẻ, biết bố đang ở phòng khám, nên cháu một mình chạy tới phòng khám. Lúc nhìn thấy Thiên Vũ, tôi xiết bao kinh ngạc, vì phòng khám cách nhà khá xa, để tới nơi phải đi qua một cây cầu tre khá cao, vừa dài lại vừa hẹp. Người lớn mỗi khi đi qua còn không khỏi rùng mình, thế mà một đứa trẻ chưa đầy 2 tuổi như Thiên Vũ lại có thể đi qua đó một mình. Một lần khác, khi Thiên Vũ được 4 tuổi, cả nhà tôi cùng về nhà cô ở dưới quê chơi. Thời đó phương tiện giao thông còn ít ỏi, người người chen chúc trên bến đò. Khi về, từ thuyền Ô Châu đổ lại trên bến, do sơ ý, vợ chồng chúng tôi quên không bế Thiên Vũ lên theo. Khi phát hiện ra thì thuyền đã rời bến, chúng tôi chỉ còn cách nói vọng thật to lên với Thiên Vũ, bảo cháu quay trở lại nhà cô ngay ở gần bến. Thiên Vũ nghe rồi đồng ý với bố mẹ, quay trở lại nhà cô. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, lúc trời nhá nhem tối, chúng tôi đang ăn cơm thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thì ra là Thiên Vũ, cả nhà chúng tôi ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, liền hỏi xem cháu về bằng cách nào. Thiên Vũ trả lời, sau khi thuyền rời bến, cháu không về nhà cô mà nhìn theo hướng đi của thuyền rồi men theo bờ sông đi về. Trên đường đi, có lúc mệt quá, cháu nghỉ chân ở bờ đối diện, hái quả rồi vừa đi vừa ăn. Chúng tôi hỏi cháu trên đường đi có sợ không, cháu bảo không sợ, vì trước đây cháu đã đi thuyền nhiều lần, cộng khả năng nhận biết đường từ nhỏ, cháu có thể phán đoán được con đường phía trước nên đi tiếp thế nào. Từ bến thuyền tới nhà chúng tôi ở Cửu Lý, phải trải qua một quãng đường dài 5-7 cây số, một đứa trẻ mới 4 tuổi như Thiên Vũ, chỉ dựa vào khả năng ghi nhớ phương hướng, dũng cảm đi một mình, thật là việc chẳng hề đơn giản chút nào. Sau lần ấy, chúng tôi đã đúc rút ra một kinh nghiệm, bất kỳ khả năng nào của con người cũng có thể rèn luyện được, đồng thời cũng nghiệm ra một chân lý, đường đời của con người không thể bước đi từ đoạn giữa. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.

và hướng dẫn cháu một số điều cần thiết. Chiều thứ bảy hàng tuần, Thiên Vũ đều về thăm nhà. Tới chập tối chủ nhật, cháu mới trở lại trường. Ở nhà chúng tôi chỉ hướng dẫn cháu làm thêm, những bài tập tham khảo hoặc nâng cao, bài tập trên lớp cháu phải tự làm. Sau một khoảng thời gian thích nghi với cuộc sống mới, Thiên Vũ đã biết sắp xếp cuộc sống sao cho có trật tự. Mọi công việc trong cuộc sống hàng ngày như lên lớp, đi ăn, tập thể, làm bài tập về nhà, đi ngủ đều có giờ giấc quy định. Mỗi khi có thời gian rảnh, cháu thường cùng các bạn trong lớp dạo chơi quanh thành Thụy An hoặc tìm đọc một số cuốn sách hay. Việc bồi dưỡng khả năng sinh hoạt độc lập trong thời gian này đã tạo nền móng vững chắc để sau này cháu tiếp tục theo học lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Một nội dung quan trọng khác trong việc bồi dưỡng tố chất là cần phải kiên trì rèn luyện sức khỏe. Ngoài việc chú ý tham gia các hoạt động thể lực theo quy định của nhà trường, còn cần dành thêm thời gian để chạy bộ, tập cử tạ và kiên trì rửa mặt bằng nước lạnh mỗi ngày. Nhờ thường xuyên rèn luyện cơ thể nên sức khỏe của Thiên Vũ rất tốt. Từ nhỏ cháu chưa bao giờ phải vào bệnh viện, có chăng chỉ là bị cảm cúm thông thường, chỉ cần uống vài viên thuốc là khỏi, chưa bao giờ phải đến bác sĩ. Thói quen chú ý rèn luyện sức khỏe được hình thành từ thời trung học cơ sở, vẫn theo Thiên Vũ khi cháu học đại học và đi du học. Khi sang Mỹ học tiến sĩ, Thiên Vũ còn mua cuốn phương pháp rèn luyện sức khỏe và kiên trì tập luyện theo. Về phương diện học tập, chúng tôi luôn nhắc nhở con phải học tập chăm chỉ và có phương pháp, chú ý đọc nhiều loại sách khác nhau, phát triển toàn diện, trên cơ sở đó khơi dậy niềm đam mê và phát triển mặt mạnh của con. Từ xưa đến nay, vợ chồng tôi luôn coi trọng tài năng và kiến thức thật sự, với suy nghĩ học tập không phải để ứng phó với các kỳ thi. Chúng tôi không bắt con phải làm nhiều bài tập tham khảo, ngay cả những bài tập các thầy cô giáo cho về nhà, chúng tôi cũng thường xuyên chọn lọc, không để con làm những bài tập trùng lặp. Chúng tôi khuyến khích con đọc nhiều sách tham khảo để mở rộng tư tưởng, nhưng cũng chú ý để con có đủ thời gian tự do vận động vui chơi. Như thế mới không khiến trẻ cảm thấy bị áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần. Để được phát triển bình thường, rất nhanh sau khi nhập học, Thiên Vũ đã có thể hòa nhập với các bạn cùng lớp lớn hơn mình 2 tuổi. Giữa cháu và các bạn không hề có khoảng cách tuổi tác. Ngoài ra, do được bố mẹ thường xuyên nhấn mạnh phải chú ý phát triển toàn diện, nên kiến thức nền của Thiên Vũ khá vững vàng. Đó là điều vô cùng có lợi cho con đường học tập sau này của cháu. Về phương diện bồi dưỡng tố chất đạo đức cho Thiên Vũ trong thời trung học, vợ chồng tôi rất coi trọng phẩm chất tôn sư trọng đạo và đức tính chân thành, thật thà. Ngay từ khi Thiên Vũ còn thơ bé, vợ chồng tôi đã lấy chữ hiếu làm đầu để cảm hóa và bồi dưỡng đạo đức cho cháu. Nên giờ đây, giáo dục phẩm chất tôn sư trọng đạo cho cháu không còn là một việc quá khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi dạy con bài học của người xưa, một ngày là thầy, suốt đời là cha, và bảo với con rằng, về bản chất, tôn sư trọng đạo chính là một phẩm chất phát sinh từ chữ hiếu. Thiên Vũ luôn khắc ghi lời dạy của cha mẹ trong lòng và thực hiện rất tốt. Tất cả các thầy cô giáo đã từng dạy Thiên Vũ đều yêu mến cháu. Từ nhỏ, Thiên Vũ đã được bồi dưỡng tính chân thành, thật thà và giữ chữ tín, nên cháu luôn được thầy yêu, bạn mến. Điều này không những giúp cháu có được nhân duyên tốt mà còn tạo ra rất nhiều cơ hội. Cháu đã thành công khi thi đỗ vào lớp tài năng trẻ của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc và giành được học bổng du học Mỹ trong kỳ thi Caspia. Mặc dù thành công phần lớn là nhờ vào năng lực học tập thật sự của Thiên Vũ, nhưng nếu không có một nhân duyên tốt đẹp, có lẽ cháu khó có được cơ hội để phát huy khả năng của mình. Học tính kiên nhẫn. Những cô cậu học trò rời ghế nhà trường, bước vào cuộc sống khi tuổi đang còn trẻ, họ tràn đầy nhiệt huyết và lòng khẳng khái, nên khó tránh khỏi nông nổi khi xử lý mọi việc. Nhưng với những thanh niên có hoài bão làm việc lớn, thì cần phải biết khoan dung, độ lượng, hài hòa, cương nhu, biết nhẫn nhịn và tiến thoái đúng lúc. Chỉ có vậy mới thu phục được nhân tâm và thực hiện được mơ ước của mình. Hơn nữa, người biết nhẫn nại chắc chắn sẽ biết cách lấy nhu khắc cương, giành được thắng lợi cuối cùng. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ của Trường Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải, Thiên Văn được phân công công tác tại Viện Nghiên cứu Khuôn đúc Thượng Hải. Đó là một nơi công tác khá lý tưởng, nằm trong khuôn viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải. Ông Nguyễn Tiết Dụ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải, đồng thời là Giám đốc Trung tâm CAD Phương Nam, đã được chọn vào danh sách những doanh nhân của thế giới năm 1989. Vào một ngày cuối của năm 1988, Viện trưởng Nguyễn Tiết Dụ đã đích thân đưa Thiên Văn tới giới thiệu với Ngài Kawashima, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phần mềm Unix Nhật Bản. Đúng mùa hè năm đó, Viện Nghiên cứu Khuôn đúc hợp tác với Công ty Phần mềm Unix Nhật Bản thành lập một công ty mới chuyên nghiên cứu phần mềm kỹ thuật cao. Thực chất, buổi gặp mặt với Ngài Kawashima là một buổi phỏng vấn Thiên Văn dựa vào vốn kiến thức chuyên ngành, trình độ tiếng Anh, tiếng Nhật, cũng như khả năng ứng biến nhanh nhạy của mình. Thiên Văn đã vượt qua cửa ải này thật dễ dàng. Ông Kawashima khuyên Thiên Văn nếu làm việc tại Viện Nghiên cứu Khuôn đúc thì nên học thêm về máy tính để sau này có cơ hội làm việc trong công ty phần mềm Unix. Năm ngày sau, giáo sư Nguyễn nói với Thiên Văn, ông Kawashima đã chọn Thiên Văn. Trước mắt, Thiên Văn sẽ làm việc tại Viện Nghiên cứu Khuôn đúc, nửa năm sau sẽ chuyển sang làm việc tại công ty Unix. Thiên Văn vô cùng vui mừng vì cuối cùng cháu đã tốt nghiệp thạc sĩ với những thành công hơn mong đợi. Các bạn cùng học khi biết tin vui này đều ngưỡng mộ Thiên Văn. Ngày 14 tháng 2 năm 1989, Thiên Văn viết cho chúng tôi một bức thư chia sẻ những suy nghĩ của mình khi cháu về Thượng Hải làm việc sau kỳ nghỉ hè. Từ khi vào đại học đến nay, đây là lần thứ 14 con phải xa nhà. Mỗi lần xa nhà, trong lòng con đều dấy lên nỗi niềm lưu luyến không nỡ rời xa. Nhưng lần này, lòng con rối bời và ưu phiền vì sự lo lắng cho tiền đồ và tương lai phía trước. Xét cho cùng thì, khi đi làm, không thể nào giống như lúc đi học, không thể vô tư và mộng tưởng đẹp như trước được nữa. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, con chỉ cần tự mình cố gắng, dựa vào năng lực của chính mình mà không cần phải để ý nhiều tới suy nghĩ và ý kiến của người khác. Nhưng giờ thì không thể như thế được nữa rồi. Ngoài việc tự mình phải nỗ lực làm việc, con còn phải cố gắng xử lý hài hòa các mối quan hệ bên ngoài, phải suy nghĩ nhiều hơn tới hình ảnh của mình trong con mắt của người khác. Có lúc còn phải làm trái lương tâm của mình chỉ để giành được tình cảm của người khác, đặc biệt là của cấp trên, hoàn toàn đánh mất sự tự do và cái tôi trước đây của mình. Chỉ nghĩ tới những điều này thôi, con đã cảm thấy mình không đủ sức rồi. Thật sự là con không hề muốn đi làm chút nào. Sau khi đọc thư con, vợ chồng chúng tôi rất cảm thông với những suy nghĩ của cháu. Vì tôi hiểu rất rõ, trong lòng cháu vẫn còn nuôi nhiều mơ ước, cháu muốn tiếp tục hoàn thành luận văn của mình là học lên tiến sĩ. Làm việc kiếm tiền không phải là mục tiêu cháu theo đuổi. Tôi lại nghĩ, sau mười mấy năm, có được một vị trí công việc khiến bao người ngưỡng mộ không phải là chuyện đơn giản. Chúng tôi đã quyết định viết thư động viên con. Kể từ khi ông nội, một người xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, lập nghiệp ở thành Thụy An, trải qua sự phấn đấu nỗ lực của bốn thế hệ, cuối cùng trong gia đình ta cũng có người nhận được tấm bằng thạc sĩ đầu tiên. Bằng ý chí kiên cường cùng tinh thần vượt khó của mình, con không những đã mở ra con đường lớn cho tương lai của con, mà còn tiên phong mở đường cho quá trình phấn đấu vươn lên phía trước của cả gia đình ta, trở thành tấm gương sáng cho các em. Bố mẹ tin rằng nếu con phấn đấu hơn nữa, chắc chắn con sẽ giành được những thắng lợi mới, vinh quang lớn hơn ở cương vị và môi trường mới. Bố mẹ cũng biết rằng hiện giờ tâm lý của con không được tốt lắm, vì con rời xa ghế nhà trường để hòa nhập với xã hội, từ vị trí của một người học trò chuyển sang vị trí của một nhân viên làm công, đương nhiên cũng cần một quá trình thích ứng con ạ. Mất tự do cái tôi là điều khó tránh khỏi, bởi lẽ xã hội, bản thân nó phải cưỡng chế những thành viên của mình bằng nhiều hình thức mang tính bó buộc. Bất cứ sự tự do nào cũng có giới hạn của nó. Còn cái tôi ư, đó là sản phẩm của quá trình nỗ lực phấn đấu. Con càng cố gắng phấn đấu để đạt được thành công lớn hơn nữa, thì con lại càng có thể phát huy cái tôi của mình. Một kẻ thất bại và yếu đuối thì không thể nói đến hai chữ cái tôi. Quan điểm của bố mẹ là, không lúc nào được đánh mất lý tưởng của bản thân. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có được hạnh phúc và vinh dự. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khiến mình khác xa với những kẻ tiểu nhân, chỉ theo đuổi những điều tầm thường. Và cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới thật sự có được cái tôi của mình. Ông nội và cha đã đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Ngày gia đình ta được mở mày mở mặt đã tới. Mọi lo lắng và phiền muộn đã qua. Con hãy phấn chấn tinh thần và kiên trì cố gắng nhé. Ngày 11 tháng 3 năm 1989, Thiên Văn lại viết cho chúng tôi một bức thư nữa, thể hiện rõ ràng hơn suy nghĩ cùng dự tính của cháu, mong bố mẹ hiểu và ủng hộ. Trong thư cháu viết: nghĩ đi, nghĩ lại, con vẫn quyết định cầm bút viết thư cho bố mẹ. Con muốn nói với bố mẹ rằng con thật sự không muốn đi làm nữa. Từ nhỏ đến giờ, suốt mười mấy năm, qua bao khó khăn, con luôn luôn chăm chỉ học tập, miệt mài nghiên cứu, bởi vì trong lòng con đã có niềm mơ ước và mục đích theo đuổi. Có thể nói rằng con đã bỏ qua tất cả để tập trung học tập. Vậy mà nay, khi đã ra trường và đi làm, thay cho những ước mơ và lý tưởng ngày nào là thực tế phũ phàng. Từ ngày đi làm đến nay, con lúc nào cũng chịu đựng rất nhiều áp lực. Hàng ngày, 8 giờ sáng bắt đầu làm việc và 5 giờ chiều tan ca. Ngoài ăn 3 bữa và ngủ ra, con không còn thời gian để đọc sách, để nghiên cứu và để làm những công việc thật sự ý nghĩa. Cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc giết thời gian mà thôi. Điều khiến con khó lòng chịu đựng được là bầu không khí ngột ngạt cùng những quy định vô lý nơi làm việc. Con nghĩ đây chắc chắn không phải là đích đến mà con theo đuổi trong suốt những năm tháng miệt mài đèn sách. Con mong rằng mình có thể tự do chi phối bản thân mà không phải cả ngày chú ý quan sát vẻ mặt cùng hơi thở của người khác. Một cuộc sống lý tưởng, chí ít cũng phải có sự tự do của cái tôi. Mất đi tự do, mọi điều trở nên đen tối, mịt mù, không ánh sáng. Mười mấy năm học tập dù có khổ đến đâu con cũng có thể chịu đựng được, bởi nó xuất phát từ những khát khao theo đuổi trong lòng con. nhưng giờ lại khác hoàn toàn, mọi thứ đều khó có thể chịu đựng, từ công việc cứng nhắc và máy móc, từ cuộc sống nhàm chán vô vị và cực kỳ tẻ nhạt, tới việc phải để ý tới vẻ mặt của lãnh đạo, con thấy mình giống như một kẻ phải luồn cúi bên dưới. Chẳng nhẽ đó lại là tất cả những gì con theo đuổi trong những năm tháng khổ học. Có lẽ bố mẹ sẽ nói rằng, con cần chờ đợi, rồi mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đó chỉ là cách an ủi tự dối lòng mình mà thôi. Con người sở dĩ phải chờ đợi là vì họ không có bản lĩnh, nhưng cũng vì chờ đợi mà cuộc sống này mất đi những ánh sáng huy hoàng, vì chờ đợi mà ý chí và tinh thần của con người bị mài mòn, vì thế chờ đợi không phải là cách giải quyết vấn đề. Mong rằng bố mẹ có thể thông cảm với những suy nghĩ của con. Đọc xong thư, chúng tôi thật sự rất thông cảm với con. Thật ra những kỳ vọng mà chúng tôi gửi gắm nơi cháu suốt gần ấy năm đèn sách không phải để cháu tùy ý làm việc ở một đơn vị nào đó, mà để con có cơ hội phát huy tài năng của mình, có thành quả và sự nghiệp riêng. Dù cơ quan công tác của Thiên Văn là nơi mơ ước của nhiều bạn học, nhưng đối với chúng tôi, đó không phải là điểm đến lý tưởng, bởi đó không phải là mục đích theo đuổi ban đầu của chúng tôi. Bởi vậy, sau nhiều trăn trở và nghĩ suy, chúng tôi viết thư hồi âm cho con. Lần này, chúng tôi không khuyên con phải cố gắng nhẫn nại nữa, mà ủng hộ những suy nghĩ của con. Trong thư tôi viết, việc con đi làm quả thật là vấn đề khiến con buồn phiền rất nhiều, vì đồng lương 200 nhân dân tệ một tháng, thật không đáng để con phải đánh đổi sự tự do của mình, mà con còn phải tiếp tục học lên tiến sĩ nữa. Đi làm trong thời gian này, quả thật rất vô nghĩa đối với con, chi bằng con hãy xin nghỉ việc, không đi làm nữa, dành thời gian tập trung vào việc nghiên cứu chuyên ngành của con, viết luận văn và chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL. Như thế, cuộc sống của con sẽ tự do hơn vì không có sự trói buộc tinh thần nào. Nếu con thấy rằng việc sắp xếp như vậy là có thể thực hiện được, thì con hãy cố gắng để phát huy hết tài năng và niềm đam mê của mình. Hãy cố gắng học tập và nghiên cứu một cách sáng tạo. Nhờ đó, con sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Theo quan điểm của một người nghiên cứu toán học, ở tầm tuổi của con là giai đoạn sung mãn nhất để sáng tạo, dễ dàng thu được thành quả, giúp con có thể xây nền móng vững chắc cho sự nghiệp cả đời của mình. Vì thế, con đừng để những năm tháng quý báu của mình bị mài mòn trong những công việc bàn giấy vô vị. Thế nhưng, thực hiện cụ thể như thế nào, con phải suy nghĩ cho thật chu toàn. Bởi lẽ, xét đến cùng, nhờ mười mấy năm miệt mài khổ học, con mới có được vị trí công việc hôm nay, nên không thể dễ dàng để mất nó. Con cần phải suy nghĩ thật cẩn trọng và lên kế hoạch tỉ mỉ, để vẹn cả đôi đường. Chỉ những lúc vạn bất đắc dĩ, con mới nên bỏ cá nhỏ để bắt cá lớn. Thiên Văn viết đơn xin thôi việc, thuê một căn phòng ở Thượng Hải, ôn tập tiếng Anh, chuẩn bị thi TOEFL, đồng thời tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình và viết luận văn. Thiên Văn rất hài lòng với cách sắp xếp cuộc sống như vậy. Điểm khởi đầu này đã khơi dậy ngọn lửa lý tưởng trong lòng cháu, khôi phục lại động lực theo đuổi sự nghiệp, sự tự do và cái tôi của mình. Hơn nữa, cháu còn có thời gian coi sóc việc kinh doanh của gia đình ở Thượng Hải. Thời điểm đó, công việc kinh doanh rất thuận lợi, lợi nhuận thu về khá cao. Tuy vậy, trong lòng chúng tôi lại có chút lo lắng, chỉ sợ những lợi nhuận đó làm mê hoặc Thiên Văn. Vì thế tôi đã viết cho cháu một bức thư, nhắc nhở con phải giữ lý trí tỉnh táo, không được để lợi nhuận thương mại trước mắt làm lu mờ con đường đi của mình. Trong thư tôi còn chỉ dạy cháu những điều cần chú ý khi mới chập chững bước vào trường đời, nội dung thư như sau. Dù việc kinh doanh của gia đình ta đang thu được lợi nhuận cao, nhưng trong lòng bố mẹ vẫn cảm thấy nó không thiết thực chút nào, mà dường như đó là một cảm giác mất mát vậy. Có người đã từng nói rằng, vì không đủ sức kháng cự lại những mê hoặc của thế giới bên ngoài, nên biết bao con người đã thay đổi mục tiêu ban đầu của mình ngay khi thay đổi công việc và cuối cùng là đánh mất đi bản thân. Cũng có người nói rằng quá ham mê theo đuổi tiền tài tuy có thể giúp con người giàu có nhưng thường khiến họ mất đi những thứ không bạc tiền nào mua được. Mà những thứ mất đi ấy dường như quý giá hơn nhiều so với những nhu cầu lý tính. Bố luôn nghĩ rằng mục đích ban đầu mà cả gia đình nhà ta theo đuổi trong bao năm qua không thể thay đổi, vĩnh viễn không thể thay đổi. Nếu tâm huyết bao năm qua của bố mẹ chỉ như nước chảy về biển Đông, thì đó là nỗi mất mát lớn lao mà bố mẹ không sao chịu đựng nổi. Hơn nữa, bố mẹ cũng đã quan sát kỹ những người làm kinh doanh, và sau nhiều trăn trở nghĩ suy, bố mẹ cho rằng tính cách của những con người ấy có nhiều điểm không tốt, những thành viên trong gia đình nhà ta không thể nhiễm tính xấu ấy của họ. Nếu không, nền tảng niềm tin của chúng ta sẽ bị lung lay, nhân sinh quan của chúng ta sẽ bị khủng hoảng, giá trị quan của chúng ta sẽ bị thay đổi, ý nghĩa của cuộc đời vì thế cũng không còn sâu sắc nữa. Con người sống ở trên đời không có cái gọi là tiêu chuẩn của hạnh phúc và khổ đau. Thành công và thất bại là điều quan trọng là cách hiểu của chúng ta đối với cuộc đời con người. Giá trị quan khác nhau làm nên những cuộc đời khác nhau. Mỗi con người chỉ cần sống theo mô thức lý tưởng của bản thân đã là thành công và hạnh phúc. Ngược lại là thất bại và đau khổ. Con luôn phải tự chú ý nhắc nhở bản thân mình, không được để mình hòa tan trong môi trường, Những con người luôn thay đổi trào lưu và mục tiêu theo đuổi của mình cuối cùng cũng trở thành một kẻ thất bại. Suy nghĩ trên đã mang đến cho bố mẹ một điều gợi ý cụ thể rằng cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, không để mình bị mất phương hướng trên những con sóng thiên biến vạn hóa của cuộc sống hiện đại. Cần phải kiên định giữ mục tiêu rõ ràng, dũng cảm tiến lên phía trước, không lo sợ, không lùi bước và càng không thể quay đầu lại. Con vừa mới rời ghế nhà trường để bước vào xã hội, còn chưa biết đối nhân xử thế. Hơn nữa, tuổi của con đang còn trẻ, dễ bị kích động, xử lý mọi việc theo cảm tính là điều khó tránh khỏi. Nhưng con nên biết rằng, những người làm nên sự nghiệp lớn trên thế giới này đều mang trong mình một tố chất quan trọng, khoan dung, độ lượng, biết hài hòa cương nhu, biết nhẫn nhịn, biết tiến thoái. Chỉ có như vậy mới giúp họ thu phục được nhân tâm và thực hiện niềm mơ ước của mình. Thêm vào đó, những con người biết nhẫn nhịn thường lấy nhu, khắc cương để giành thắng lợi cuối cùng. Con hãy ghi nhớ thật kỹ, thật kỹ. Bản thân con là một nghiên cứu sinh thuộc vào tầng lớp tri thức cao trong xã hội, vì thế con cần phải kiểm điểm bản thân về mọi mặt, đặc biệt là trong việc đối nhân xử thế. Con cần giữ cho mình phong cách riêng, không được quên vị trí của mình. Dù đi tới bất cứ nơi đâu, con cũng phải dùng nhân cách để khiến người khác cảm động, dùng tấm lòng bao dung, độ lượng để thu phục lòng người. Tháng ngày phía trước còn dài, nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ hôm nay.